Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281, lại bại một người. Ciryl ngạc nhiên nhìn xem chính mình toàn bộ cánh tay phải ứng thanh mà đứt. Đã mất đi cầm kiếm tay phải, Ciryl sức chiến đấu bỗng nhiên hạ xuống, mà đổi thành một bên Hancock đang đứng ở vô ý thức trạng thái. Căn bản không có tình cảm chút nào có thể nói, căn bản không cho Ciryl cơ hội thở dốc, trực tiếp lấn người tiến lên tiện tay đánh ra một cái si gần. Né tránh không kịp phía dưới, Ciryl ngực trong nháy mắt bị si gần xuyên thủng, mảng lớn ngực biến thành hóa đá trạng thái, theo si gần xuyên thấu chi lực ầm ầm nứt ra, vừa mất một dài, Hancock động tác càng thêm nước chảy mây trôi. Một bộ liên hoàn hồi toàn cước qua đi, CEO trực tiếp hóa thành một đống mảnh đá vỡ vụn một chỗ. Cái này từng tại Impel Down xem mạng người như cỏ rác cai ngục trường. Cứ như vậy ở đây chung kết hắn sinh mệnh, bởi vì Hancock lúc này ở vào vô ý nghĩ trạng thái. Đánh giết CEO đằng sau, tại không có người công kích tình huống của nàng dưới, liền không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Tựa như một bộ xác chết di động, hai mắt đờ đẫn vô thần. Trong chốc lát, Grim một cái không gian di động đột nhiên xuất hiện tại Hancock trước người. Hancock cảm nhận được khí tức nam nhân đằng sau, đột nhiên biến thành táo động. Nàng đang muốn đối với Grim động thủ thời điểm, Grim trực tiếp ở đây lách mình tại Hancock sau lưng, duỗi ra hai tay thật chặt đem Hancock ôm vào trong ngực. Mặc cho nàng trong ngực vặn vẹo phát cuồng. Theo thời gian trôi qua, Hancock trên người oán sát khí bị Grim mắt trái nhanh chóng hấp thu. Hancock giãy giụa, thân thể cũng biến thành an tĩnh lại, ánh mắt chậm rãi biến thành thanh minh. Thiếp thân đây là thế nào? Phát giác được mình bị người ôm vào trong ngực, Hancock đầu tiên là thần sắc siết chặt, cảm nhận được Grim khí tức quen thuộc đằng sau, thân thể dần dần biến thành dịu dàng ngoan ngoãn xuống, nhỏ giọng hỏi, ngươi dùng ta đưa cho ngươi oán sát khí, may mà ta ngay tại cách đó không xa, không phải vậy ngươi thần trí tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Loại vật này sự không? Chắc chắn quá nhiều, về sau vẫn là không cần sử dụng. Grim nhìn xem thần sắc có chút hoảng hốt Hancock, có chút lo âu chăm chú nhắc nhở nói. Ciryl of the Rain đâu? Hancock thấp giọng đáp lại Grim qua đi, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đợi cho Hancock nhìn thấy trên mặt đất Ciryl trường đao cùng một chỗ tản mát mảnh đá qua đi. Trong nháy mắt đoán được vừa rồi chuyện phát sinh, nhất là nhìn thấy đầy đất hòn đá qua đi. Hancock không chỉ có không có bởi vì chuyện vừa rồi tỉnh lại, hơn nữa trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn sáng ngời. Chiến đấu trực giác, quả nhiên không đơn giản, người tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong thân thể vô ý thức làm ra hành vi, thường thường là tốt nhất phương thức, cái này cũng có thể chính là tự thân đối với su cát tị họa bản năng đi. Đảo nhỏ vị trí trung ương, dầu đen bạo tẩu vẫn tại tiếp tục, bốn phương tám hướng vô ý thức chấn động cùng hắc ám thôn phệ. Toàn bộ đảo mặt rừng cây cùng gò núi đều dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đầu đầu cũng có mấp mô vết rách, dầu đen phía sau, rây du thì là chớp động lên màu tím cánh ở trên bầu trời vỗ cánh bay lượn. Đầy trời màu tím nọc độc tại rây du điều khiển dưới, hóa thành vô số màu tím hồ điệp hướng về Van Auger vây quét đi qua. Ánh mặt trời chiếu xuống, màu tím nọc độc hóa thành hồ điệp óng ánh sáng long lanh, đem toàn bộ đảo nhỏ trên không triệt để bao phủ, che khuất bầu trời không hài hòa để cho người ta vì đó tâm thần chấn động. Đây không có khả năng, vì cái gì ta một phát súng đều không thể đánh trúng ngươi? Luôn luôn bình tĩnh ung dung Van Auger, tại nhiều lần đánh lén không có kết quả đằng sau, không khỏi điên cuồng giống lớn. Ta chỉ có thể nói ngươi vô tri. Thế giới này là rất lớn, thương pháp của ngươi cùng hắn so ra căn bản không chịu nổi nhập lưu. Ray Du thân thể trốn ở đầy trời hồ điệp bên trong, khinh thường nói, màu hồng phấn mưa mũi tên. Ray Du thừa dịp Van Auger ngây người công phu, trực tiếp đem nọc độc hóa thành mấy chục đạo mũi tên trực tiếp hướng về Van Auger xuyên thứ đi. Qua, Van Auger mượn nhờ sau lưng màu trắng cánh nhanh chóng né tránh đằng sau. Trở tay chính là liên tục ba phát, viên đạn trực kích Ray Du ba chỗ yếu, nhưng mà Ray Du tựa như là thân thể mọc thêm con mắt. Trực tiếp hiểm mà lại hiểm né tránh, dạng này ngươi cũng có thể né tránh. Van Auger nhìn thấy Ray Du tránh né động tác, không thể tin nói ra. Hừ, kia là đương nhiên, Ray Du lạnh lùng cười một tiếng, nhớ tới lúc trước cùng Grim chơi đùa thời điểm. Mỗi lần Grim rảnh rỗi cực nhàm chán thời điểm, liền sẽ dùng bơ thạch rau câu xem như viên đạn đến công kích Ray Du. Lấy tên đẹp huấn luyện lão bà của mình, bơ thạch rau câu loại vật này, đánh vào người mặc dù không đau, nhưng là dinh dính cháo, để cho người ta rất không thoải mái. Grim cũng là vì vậy mà làm không biết mệt. Kỳ thật Grim trong lòng một mặt là gia tăng sinh hoạt tình thú. Một phe là phòng bị Ray Du tại gặp được thuật bắn súng cao thủ thời điểm ăn thiệt thòi. Tại Grim có thể dự báo tương lai Haki Kenbunsoku phía dưới. Ray Du dùng hơn 5 tháng thời gian mới trước mặt có thể tránh né Grim trêu cợt. Theo thời gian trôi qua, Grim không chỉ có sử dụng Haki Kenbunsoku, mà là còn ngẫu nhiên trong huấn luyện sử dụng tia sáng màu tím. Đối với có thể tùy thời xem thấu Ray Du yếu kém điểm tia sáng màu tím, Ray Du trong nháy mắt biến thành bánh kem. Như vậy cường hóa huấn luyện đằng sau, Ray Du chậm rãi cũng phát hiện mấu chốt trong đó. Grim không chỉ có thể sớm dự báo nàng tránh né phương hướng, hơn nữa có thể vừa đúng tìm tới nàng yếu kém nhất xương sườn mềm, để nàng căn bản khó lòng phòng bị. Mặc dù cho tới bây giờ, Ray Du vẫn không có tìm tới xác thực hữu hiệu biện pháp đến tránh né Grim huấn luyện. Nhưng là nàng hồn nhiên không biết tự thân đối với thuật bắn súng dự báo cùng tránh né đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì. Đây cũng là Van Auger cho đến nay một mực nghi ngờ địa phương. Làm công kích trực tiếp vô hiệu thời điểm, vậy còn dư lại cũng chỉ là bi kịch. Nếu như năng lực của ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói, như vậy trận chiến đấu này thắng bại liền đã đi ra. Ray Du tại nhiều lần thuận lợi tránh né Van Auger viên đạn đằng sau, đắc ý nhìn qua đối phương nói ra. Ray Du chính mình cũng không nghĩ tới, tại Grim trước mặt không hề có lực hoàn thủ chính mình, vậy mà cái khác thuật bắn súng cao thủ trước mặt tránh né đến như thế thư giãn thích ý. Hoàn toàn không có chút nào áp lực, đừng nghĩ dùng lời nói đến mê hoặc ta. Van Auger cũng là một cái tỉnh táo phân tích người. Mê hoặc ngươi, Ray Du cười nhạo sau khi, cũng không ngừng ở trong lòng tính toán. Từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, ta liền phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Giữa ngươi và ta một mực duy trì một đoạn không gần, không xa khoảng cách. Ngươi đã có thể công kích đạt được ta, cũng có thể hữu hiệu tránh né ta viên đạn. Nói thật, ta không thể không thừa nhận súng thần Grim quả nhiên danh bất hư truyền, liền nữ nhân của hắn đều có như thế thân thủ. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng thuật bắn súng của hắn đạt đến loại trình độ gì. Bất quá, ngươi cũng liền vẻn vẹn như thế. Nếu như ngươi không công tới, ngươi là không cách nào đánh bại ta. Nếu như ngươi thật công tới, như vậy ta chỉ cần một phát súng, ngươi liền sẽ triệt để bại vong. Một trận chiến này ta bản thân liền đã đứng tại thế bất bại. Van Auger hồi tưởng cùng Ray Du chiến đấu toàn bộ quá trình, thấu triệt phân tích Ray Du đối với thuật bắn súng hiểu rõ trình độ. Ở trong lòng bội phục Grim đồng thời, cũng biết đến Ray Du xương sườn mềm. Nhìn xem Van Auger cẩn thận giơ lên trong tay súng ngắm, Ray Du cũng là không để ý chút nào nở nụ cười xinh đẹp. trực tiếp huy sái ra đầy bầu trời màu tím hồ điệp hướng về Van Auger công kích đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.